Chương 286 cái tổ đối với Giang Nam cảm thấy hứng thú. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ngoại trừ nạn bên ngoài, những người khác bị sợ cả đã sợ hết hồn. Bao quát, a học ra, dạ mạ bủ kỳ cạ dịn các nàng. Đám người chỉ cảm thấy, hôm nay sợ cả đã giống như có chút khác thường a còn có nàng cái tổ ca ca. Nếu là ca ca, vì cái gì không ăn xong cơm lại đi sỏi ổ, có vấn đề gì không tổ kỳ họa sổ gâu ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ chúng ta còn có cái gì đồ vật ném đi không thành nạn, nghe được lời nói của hắn, nạn khỏe miệng hung hăng run dậy mấy lần. Sao gồ ca ca, cải tổ ca ca hắn sổ ca đạ giản lược cho đại gia long trọng giới thiệu một chút cái tổ đại kỳ. Kẻ trộm tổ kỳ họa sổ gồ biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, sỏi ổ ca đạ cái tổ đại kỳ ca ca vậy mà lại là một cái kẻ trộm. Mặc dù sổ ca đạ nói hắn là tầm bảo thợ săn. Sao gồ, chúng ta gì đơ bắt gây sau khi phản ứng, vội vàng nhìn về phía gì đơ bắt chỗ cái bàn. Cái này xem xét, hắn lập tức hai mắt đăm đăm. Nhiều như vậy gì đơ bắt, lúc này một người cũng không còn. Bắt thu nạp tháp bên trên, sạch sẽ đều đang chiếu lấp lánh. Hai người nhìn chăm chú một mắt phía sau, vội vàng liền xông ra ngoài. Soi ổ ca đã lấp lóe mắt to. Chẳng những không có một chút ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra chuyện đương nhiên biểu lộ. Các ngươi ở đây ăn cơm. Tổ kỳ họa sổ gỗ hai người truy kích cái tổ đại kỳ lúc, nản cu nở dê đứng lên nói. Hai người bọn họ bây giờ đã không cách nào biến thân, cụ dô hò bây giờ còn chưa có thu được si dô hò siêu Việt giờ dẻ ở. Vạn nhất cả có gạ họa hỉ dịch thư A cơ công kích tổ kỳ họa sổ gỗ, hắn tuyệt đối là nguy cơ vạn phần. Thậm chí, hai người bọn họ liền túi bắp nhất yếu nhất dai sọc cờ tiểu binh đều đánh không lại. Dừng lại. Đường chạy tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây giống như điên cuồng như thế. Không đến bao lâu, liền đuổi tới cái tổ đại kỳ. Đương nhiên, cái tổ đại kỳ cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Hai người các ngươi, tốc độ không chậm đi. Cái tổ đại kỳ đứng tại chỗ, cười. Biểu hiện của hắn, không có chút nào thân là kẻ trộm nên có bộ dáng. Cái tổ đại kỳ, đem gì đơ hoát trả cho tổ kỳ họa sổ gỗ trầm giọng quát lên. Ngươi nói là cái này sao cái tổ đại kỳ đưa hai tay ra. Giống như bánh trung thu tựa như, đủ loại gì đỡ bắt xuất hiện tại hắn trong tay. Nếu mà muốn, liền xem các ngươi bản lãnh. Không đợi tổ kỳ họa sổ gỗ tiếp tục nói chuyện, cái tổ đại kỳ đem tất cả gì đỡ bắt thu về. Sao gỗ, đừng tìm hắn nói nhảm gây ngăn lại còn nghĩ nói chuyện tổ kỳ họa sổ gỗ. Âm thanh trầm giọng nói, đối phó dạng này người, liền phải thật tốt sửa chữa một trận. Tổ kỳ họa sổ gỗ gật gật đầu, hai người đưa tay ra. Giang giác ít hai dĩ củ dơ bị bọn hắn cố định tại bên hông. Hai người đưa tay ra, giống như ngày thường điểm một chút. Vịt hai sau một khắc, biểu tình hai người vô cùng đặc sắc. Rất có những cái kia các tiền bối nhan nghệ công lực. Tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây kinh ngạc phát hiện, trên người bọn họ gì đơ hoát, vợ ơ y ma cũng mất các ngươi là tìm chúng nó cái tổ đặc kỳ cười ha hả nhìn xem hai người, đưa tay ra. Tay trái là tổ kỳ họa sổ gỗ gì ô gì đơ hoát, tay phải là gây gì đơ hoát. Giá hỏa này lúc này, tổ kỳ họa sổ gỗ rốt cuộc lý giải sổ cả đạ phía trước vì sao lại kinh ngạc như vậy. Cái tổ kỳ cái này lấy trộm năng lực, đơn giản không giảng đạo lý a gây gì. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tổ kỳ họa sổ gỗ vấn đạo. Lúc nói chuyện, túi đầu nhìn một chút bên hông gì của dì vờ. Không có gì đơ hoát, nó đơn giản không có chút tác dụng chỗ. Không thể biến thân lại như thế nào gây bạo tính khí đi lên, chúng ta cùng tiến lên, không biến thân cũng có thể đánh bại hắn nói, hắn nhấc chân chính xác cùng cái tổ đặc kỳ bày ra thịt ý đỏ sức. Phanh phanh phanh gây vừa mới hành tẩu, mấy đạo tiếng súng vang lên. Trước mặt hắn trên mặt đất, bắn tung tóe nước cờ đạo sương ngủ. Gây, ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cái tổ đặc kỳ xoay tròn mấy vòng trong tay màu lam súng bắn nước, cười nói. Hắn cũng không có mảy may sắc khí. Trước mặt công kích, nắm vô cùng tinh chuẩn. Mỗi một kích đều rơi vào gây phía trước, lại không có thương tổn tới một phần. Gây, hắn lại có vũ khí tổ kỳ họa sổ gỗ sửng sốt một chút, tiếp đó liền vội vàng kéo gây. Không thể biến thân chính hắn, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nếu như chúng đạn, không kịp cứu chữa lời nói, bọn hắn cũng sẽ tử vong. Đáng giận A gây cơ cơ quả đấm, gương mặt bất đắc dĩ. Chớ khẩn trương. Cái tổ đại kỳ nở nụ cười, các ngươi mặc dù bất lực, hắn nhưng là có thể. Đang khi nói chuyện, hắn rôi ra chỗ chống tay trái chỉ phía sau hai người. Hắn nhìn về phía Nạn ánh mắt cùng tổ kỳ họa sổ gỗ khác biệt. Kaito Daiki đối với hắn nhưng là phi thường hiếu kỳ.